Tôn Nhi Vương Khôi của ta hôm qua bị người giết đi, trước khi về đến nhà chỉ để lại một hơi cuối cùng. Vương Bá Đạo ngẩng đầu nói ra, mà một hơi này là người nọ cố ý lưu lại, lúc Khôi Nhi về đến nhà, nói ra người giết hắn là Dương Công Tử ngươi. Lúc này ánh mắt Vương Bá Đạo một mực quan sát đến Dương Lỗi, muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì khác thường. Mà Dương Lỗi lại không có biểu hiện ra cái gì không đúng, trong nội tâm buồn bực, thằng này hôm qua không đến, rõ ràng đến hiện tại mới tìm mình. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải đến hưng sư vấn tội, tăng thêm lời nói trước kia. Dương Lỗi suy đoán, thằng này đoán chừng hoài nghi có người giết Vương Khôi, sau đó giá họa cho mình, khơi mào Dương gia cùng Vương gia mâu thuẫn. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Lỗi ngược lại là vui vẻ, lão gia hỏa này thật đúng là sức tưởng tượng phong phú, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Vương Khôi này căn bản chính là mình giết, bất quá như vậy cũng tốt, trước thu điểm tiền lãi, về phần những chuyện khác, tới đâu hay tới đó. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Vương Khôi căn bản chính là ta giết? Dương Lỗi nhìn xem Vương Bá Đạo mỉm cười nói. Nghe được lời này của Dương Lỗi, trong nội tâm Vương Bá Đạo nhẹ nhàng thở ra, có thể xác định cháu trai mình Vương Khôi cũng không phải là bị Dương Lỗi giết chết, nếu thật là bị hắn giết mà nói, còn có thể nói như vậy sao? Làm sao có thể, Dương Công Tử làm sao có thể sẽ giết Khôi Nhi, điểm ấy lão hủ vẫn là có thể chia được tinh tường. Vương Bá Đạo lắc đầu, mà lúc này Dương Lỗi mang trên mặt vui vẻ. Nhưng trong lòng suy nghĩ, hiện tại mình có nên đem Vương Bá Đạo giết đi hay không? Vương Bá Đạo là người lợi hại nhất Vương gia, hơn nữa sư tử chiến thú cường hãn kia đã ở trên lôi đài bị đánh tàn rồi, đoán chừng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục, hiện tại là thời cơ tốt nhất đánh chết Vương Bá Đạo. Bất quá tinh tế nghĩ nghĩ, vẫn là buông tha cho, Vương gia phải đối phó, nhưng một khi mình đánh chết Vương Bá Đạo, Vương gia tuy đã mất đi một cao thủ, nhưng ai biết Vương gia còn có át chủ bài gì? Trước kia thời điểm mình đánh chết Vương Khôi thật đúng là nghĩ đến rất đơn giản, bất quá may mắn đánh bậy đánh bạ, lại để cho Vương Bá Đạo hiểu lầm. Như thế, mình liền đem sự tình giết Vương Khôi này giá họa cho Càn gia hoặc là Triệu gia cũng có thể. Về phần Đông Phương gia, dù sao cùng Dương gia vẫn là quan hệ hữu hảo, hơn nữa Đông Phương Tiểu Vũ cùng mình quan hệ không tệ. Nếu như mình thu thập Đông Phương gia mà nói, mình thật đúng là không tốt gặp Đông Phương Tiểu Vũ rồi. Vương Khôi hoàn toàn chính xác không phải ta giết. Lúc này Dương Lỗi nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 323, mượn đao giết người. Bất quá người giết Vương Khôi huynh đệ, cũng quá ghê tởm, tuy ta cùng Vương Khôi có chút hiểu lầm, nhưng cũng không đến mức sát hại hắn, huống chi giết Vương Khôi đối với ta một điểm chỗ tốt cũng không có, đối với Dương gia ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Đây thật là như thế, bất quá rốt cuộc là ai giết Khôi Nhi, muốn khơi mào hai nhà chúng ta ân oán. Vương Bá Đạo mày nhăn lại, ở trong mắt hắn xem ra, trong đó hiểm nghi lớn nhất có lẽ là Đông Phương gia rồi. Cái này cũng không tốt suy đoán, ta đắc tội người hiện tại chỉ có Càn Vũ Dũng, bất quá có lẽ Càn Vũ Dũng này không có năng lực lớn như vậy, hơn nữa hắn cũng không có thông minh như vậy. Dương Lỗi khẽ cho mày, đứng dậy nói ra. Càn gia. Vương Bá Đạo nghĩ nghĩ, thật đúng là có khả năng này, hôm nay Càn gia cũng không phải chuyện đùa, Càn Thiên Phong tiến giai vũ thần, mà Càn gia còn bằng vào thăng tiên lệnh đưa một cái tiến vào huyền cơ môn. Đây chính là chân truyền đệ tử hàng thật giá thật, đoán chừng địa vị của hắn sẽ không so với Hoành Nhi chênh lệch, kể từ đó, liền ý nghĩa Càn gia muốn quật khởi rồi, mà Càn gia quật khởi chướng ngại lớn nhất, hoặc là nói đối với Càn gia uy hiếp lớn nhất, hiện tại là Dương gia rồi, Dương gia Dương Hữu tu vi cực kỳ khủng bố, hơn nữa Dương Lỗi thiên phú cũng quá kinh người, một khi để cho Dương Lỗi lớn lên, như vậy Càn Nguyên quốc đoán chừng cũng không còn họ Càn. Mặt khác còn có một nguyên nhân trọng yếu, nguyên nhân này bốn đại gia tộc kỳ thật đều tinh tường. Giang Sơn Càn Nguyên quốc này, nguyên vốn phải là của Dương gia, nhưng Càn gia lại sử dụng thủ đoạn vô sỉ cướp lấy trái cây thắng lợi của Dương gia, thù này, rất lớn. Tuy Dương gia một mực ẩn nhẫn, nhưng thù lớn như vậy há có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy hay sao? Như thế xem ra, Càn gia này hiểm nghi thật đúng là không nhỏ, một khi khơi mào Dương gia cùng Vương gia ân oán, một khi hai nhà khai chiến mà nói, như vậy có lợi nhất thật đúng là Càn gia. Bởi vì Vương gia cùng Triệu gia đi rất gần. Mà Dương gia cùng Đông Phương gia đi gần, một khi khai chiến, Triệu gia cùng Đông Phương gia tất nhiên sẽ cuốn vào trong trận tranh đấu này, tứ gia tranh chấp, mà Càn gia sống chết mặc bay, như vậy Triệu gia, Vương gia, Đông Phương gia, còn có Dương gia, tứ gia vô luận là phương nào đạt được thắng lợi, đều bị suy yếu sâu sắc, kể từ đó, Càn gia liền chiếm tiện nghi rồi, thậm chí khả năng trực tiếp đối với tứ gia phát động công kích, một lần hành động đem bốn đại gia tộc lao đi. Bất quá Vương Bá Đạo lại nghĩ tới vị tuyệt thế cường giả sau lưng Dương Lỗi kia. Người nọ là ngay cả vũ thần đại viên mãn thiên vương hổ cũng kiêng kỵ, có hắn ở đó, Dương gia căn bản chính là phòng thủ kiên cố, nếu như hắn muốn đối phó Vương gia mà nói, như vậy căn bản không cần hao phí bao nhiêu lực khí, chỉ cần vị cường giả kia xuất mã, Như vậy vương gia còn có cơ hội sao? Cái này ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó, trong đầu vương bá đạo chuyển đổi rất nhiều ý niệm. Hoàng thất càn ra hiểm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn. Vương bá đạo dừng một chút, bất quá còn không xác định, cũng không có chứng cớ, chẳng qua nếu như thật sự là bọn hắn mà nói, ta đây nhất định sẽ không bỏ qua càn ra, ta muốn cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Càn ra, sớm muộn sẽ thu thập, ta nghĩ nếu như thời cơ đến rồi, gia gia của ta tất nhiên sẽ đoạt lại đồ vật thuộc về Dương gia chúng ta, đến lúc đó hy vọng vương gia chủ có thể giúp một tay. Lúc này Dương Lỗi nói ra, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Vương bá đạo gật đầu. Càn gia cũng là đối đầu của vương gia ta. Lời nói tuy nói như vậy, nhưng vương bá đạo cũng sẽ không làm sự tình không có lợi. Sau khi vương bá đạo rời đi, Dương Lỗi đi tới gian phòng của Tào Tư Nhã cùng Lưu Vi. Vương bá đạo mới vừa tới tìm ta rồi. Dương Lỗi tùy ý ngồi xuống, nhìn xem nàng nói ra. Tào Tư Nhã không nói gì, một bên Lưu Vi nhịn không được, thở phì phì nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi như thế nào thả lão tặc vương bá đạo này, hắn tuy không phải hung thủ giết chết tỷ ta. Nhưng mà thoát không khỏi liên quan, phàm là người của vương gia đều đáng chết. Tiểu Di, Tào Tư Nhã nghe vậy vội vàng kéo Lưu Vi. Ngươi lôi kéo ta làm gì, ta nói rất đúng sự thật. Lưu Vi thở phì phì mà nói. Dương Lỗi nghe vậy im lặng, cái này nghĩ cũng rất đơn giản, tùy tiện giết là được. Nói giỡn, vương bá đạo này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, muốn biết tu vi cảnh giới của mình bất quá là vũ đế mà thôi, tuy có thể đánh chết vũ thần, nhưng đó là vận khí, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát. Ngươi ngược lại là nói chuyện a, chẳng lẽ ngươi không có ý định vì Tư Nhã báo thù rồi hả? Lưu Vi thấy Dương Lỗi không nói lời nào, thanh âm đề cao vài phần. Hiện tại giết hắn mà nói, ngươi nghĩ sẽ mang đến cái kết quả dạng gì? Dương Lỗi có chút nhíu mày nói ra. Cái hậu quả gì, không phải chỉ là một lão tặc ư, giết thì giết. Hiện tại Lưu Vi nghĩ chính là, đây là phương pháp tốt nhất đánh chết vương bá đạo, nếu để cho hắn đi trở về, còn muốn giết hắn, cái kia là không còn dễ dàng như vậy rồi. Vương gia dù sao cũng là một trong bốn đại gia tộc của Càn Nguyên Quốc, có thể trở thành bốn đại gia tộc, khẳng định có át chủ bài của nó, coi như là vương gia hiện tại so ra kém ba đại gia tộc khác, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, mà hiện tại nếu như giết vương bá đạo mà nói, đối với vương gia đả kích nhất định là cực lớn. Ta họ Dương, là người Dương gia trong bốn đại gia tộc, nếu như hiện tại ta giết vương bá đạo mà nói, cái kia vương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, như vậy không chỉ có chúng ta tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa vương gia cùng Dương gia khẳng định không chết không ngớt, sự tình báo thù cho Tư Nhã, ta nói là sẽ làm được, nhưng không thể liên lụy Dương gia. Dương Lỗi nhìn xem nàng, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Tuy trước kia Dương Lỗi đối với Dương gia không có hảo cảm gì, nhưng hiện tại Dương Vô Địch còn có Dương Vô Ngân đối với mình rất không tồi, mà Dương Hữu tuy không phải là cha ruột của mình, nhưng coi như là dưỡng dục mình. Cái này, vậy ngươi định làm như thế nào? Nghe được Dương Lỗi nói. Lưu Vi cũng không biết nói như thế nào, ý nghĩ của nàng là, Dương Lỗi một người khẳng định là không thể nào thu thập được vương gia, muốn triệt để bị diệt vương gia mà nói, nhất định phải lợi dụng thân phận Dương Lỗi, nói cách khác phải đem Dương gia kéo vào, nếu như Dương gia không động thủ, như vậy làm sao có thể đối phó được vương gia. Nhưng nếu Dương gia cũng động thủ, vậy thì không giống với lúc trước, thực lực vương gia ở trong bốn gia tộc là kế cuối, mà Dương gia lại ở vào thứ nhất vị, thực lực sai biệt có thể nghĩ. Mượn đao giết người. Dương Lỗi nghe vậy nhổ ra bốn chữ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 324, giá họa 1. Mượn đao giết người, như thế nào mượn đao giết người? Lưu Vi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Chẳng lẽ còn có người nguyện ý đối phó vương gia, cùng vương gia có cửu oán? Lưu Vi mới đến Càn Nguyên Quốc không lâu, rất nhiều chuyện còn không phải quá quen thuộc. Hoàng thất, Càn gia. Lưu Vi nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi nói là để cho Hoàng thất đi đối phó vương gia. Điều này sao có thể? Càn gia cùng vương gia tựa hồ căn bản không có xung đột gì. Ngươi quên ta có biến hình thuật sao? Lúc này Dương Lỗi cười thần bí. Dương Lỗi nghĩ đến, nếu như mình biến thành bộ dạng vương bá đạo, đánh chết Càn Thiên Phong mà nói, chuyện kia đã có thể náo nhiệt, bất quá chặn giết Càn Thiên Phong mình thật đúng là khó có thể làm được, trừ khi phong ẩn đao lần nữa kích phát thuộc tính nhất kích tất sát. Bằng không thì căn bản không có cái khả năng kia. Bất quá cái này cũng không sao, mình không được còn có thể để cho người khác đi làm, phải biết mình là có dịch dung đan, chắc hẳn gia gia đối với chuyện này có lẽ rất cảm thấy hứng thú. Nếu không thì để cho Đông Phương gia xuất mã cũng được, chắc hẳn Đông Phương Bất Bại cũng nguyện ý đấy. Càn Vũ Dũng, Càn Vô Cực, ngươi là ai? Càn Vũ Dũng nhìn xem người tới nói. Người giết các ngươi. Người nọ nói xong liền xuất thủ. Chết cho ta. Người nọ ra tay cực nhanh, hơn nữa chiêu chiêu chí mạng. Không tốt, hộ vệ lên cho ta, ngăn trở hắn. Càn Vô Cực la lớn. Con sâu cái kiến, muốn ngăn trở ta không đủ tư cách, người nào ngăn ta chết. Người nọ ra tay đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay, nhất quyền nhất cước, liền đơn giản đánh chết hộ vệ dựa sát vào, trong lúc nhất thời huyết tinh văng khắp nơi. Lúc này một người vọt ra. Điện hạ đi mau, để ta chặn hắn lại. Mông tướng quân người tới tốt, nhanh lên hộ giá. Càn Vũ Dũng thấy được người tới, lập tức đại hỉ. Mông tướng quân là võ thánh hậu kỳ cường giả, tất nhiên có thể ngăn trở đối phương. Ngươi là người nào, rõ ràng dám ở đô thành Càn Nguyên Quốc, tập kích hoàng tử triều đình của ta, còn không mau mau chịu trói. Mông tướng quân trường đao trong tay ra khỏi vỏ, khí thế đột nhiên tăng lên. Mông tướng quân, ta kính trọng ngươi làm người, không muốn cùng ngươi là địch, ngươi tránh ra. Người nọ nhướng mày, nói ra. Không có khả năng, Mông Hoan ta tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Mông tướng quân nói. Cái kia đắc tội rồi. Người nọ thân hình khẽ động, hướng phía Mông Hoan công kích qua, tốc độ cực nhanh, để cho người sợ hãi thán phục. Người này tu vi cực kỳ cường hãn, nghe thanh âm của hắn, tuổi không lớn lắm, nhưng không nghĩ tới tu vi dĩ nhiên là cường hãn. Nhất quyền nhất cước tầm đó, mang theo chiến lực cuồng bạo, quyền thế bá đạo cương mãnh. Bành bành bành. Hai người qua mấy chiêu, song song đẩy lui. Hai vị điện hạ, các ngươi đi trước, do mặt tướng ngăn trở hắn. Mông Hoan nói. Muốn đi, không có cửa đâu. Người nọ hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, khí thế đột nhiên gia tăng mấy lần, mạnh mẽ đánh một quyền ra, một quyền này bá đạo vô cùng, hóa thành một đạo quyền kình hướng phía Mông Hoan oanh kích qua. Bá thiên quyền, ngươi là người vương gia. Mông tướng quân thấy thế lắp bắp kinh hãi, cái này hoàn toàn chính xác là vương gia bá thiên quyền. Khó trách quyền thế người này bá đạo mà cương mãnh như thế, thì ra người nọ là vương gia chi nhân, bất quá Mông Hoan còn không để trong lòng, một chiêu này tuy cường hoành, nhưng người tới tu vị dù sao không sánh bằng mình. Bá thiên quyền của ngươi tuy tinh diệu uy mãnh, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi tu vi không đủ, bằng không thì ta thật đúng không phải là đối thủ của ngươi. Rút đao đoạn thủy. Mông Hoan chém ra trường đao, một đạo đao khí chặt đứt quyền thế cương mãnh kia. Phốc. Người nọ phun ra một búng máu. Thấy tình thế không ổn, vội rút thân lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, Mông Hoan muốn đuổi theo, nhưng căn bản đuổi không kịp, bất đắc dĩ thở dài. Mông tướng quân, thích khách kia đâu? Càn Vô Cực tức giận đến không được, lần này rõ ràng bị ám sát rồi, hắn như thế nào nhẫn chịu được, chứng kiến Mông Hoan tới, không khỏi quát. Mạt tướng vô năng, lại để cho hắn chạy. Mông Hoan nói, cái gì? Chạy, ngươi là làm việc như thế nào? Càn Vũ Dũng phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, một chỗ trạch viện của vương gia, Vương Bá Huyền là tứ đệ của Vương Bá Đạo, tu vi cũng là võ thánh đại viên mãn, hắn tuy cũng cùng Vương Bá Đạo là võ thánh đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu muốn chênh lệch nhiều hơn, nữa không có chiến ngẫu thủ hộ. Người nào? Vốn là ở trong khi tu luyện, Vương Bá Huyền nhanh chóng mở mắt, quát nhẹ một tiếng. Người giết ngươi? Giết ta, khẩu khí thật là lớn. Vương Bá Huyền nhìn xem người tới, người này toàn thân đều bao phủ ở bên trong y phục dạ hành, toàn thân không có lộ ra nửa điểm khí tức. Rất quỷ dị, để cho người khó có thể nắm lấy. Lời của ngươi nhiều lắm. Người nọ hóa thành một đạo bóng đen, trường đao trong tay như là thiểm điện xẹt qua. Bá thiên quyền, bá thiên tuyệt địa. Vương Bá Huyền thấy thế không ổn, nhanh chóng đánh ra một quyền này hoàn toàn đánh trúng trường đao của đối phương. Chỉ nghe ông một tiếng, song phương từng người lui về phía sau một bước. Lực đạo thật lớn, bất quá nếu muốn giết ta, vẫn là quá kém. Vương Bá Đạo quát lớn, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn chi sắc. Từ khi tiến vào võ thánh đại viên mãn cảnh giới, liền chưa bao giờ gặp đối thủ thích hợp, trước mắt người này tu vi so với mình chỉ mạnh không yếu, liền khơi dậy chiến ý cường đại của Vương Bá Huyền. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay tốc độ nhanh hơn, lần nữa hướng phía Vương Bá Huyền công kích tới. Đao pháp của ngươi tuy lợi hại, nhưng sơ hở quá nhiều, xem ta phá vỡ như thế nào. Vương Bá Huyền chợt quát một tiếng, lần nữa đánh ra một quyền này so với một quyền trước kia uy thế càng hơn, lực đạo cương mãnh. Như là mãnh hổ xuống núi, có xu thế uy chấn thiên hạ. Bành bành bành. Thân đao lần nữa bị đánh trúng, trường đao trong tay người kia lập tức bị đánh bay, cắm ở trên tường, ông ông vang lên. Ha ha, ha ha, ta nói rồi đao pháp của ngươi không được, nếu như ngươi muốn dựa vào đao pháp này giết ta mà nói, cái kia thật đáng tiếc, đao pháp của ngươi không tới nơi tới chốn, không có tư cách kia. Vương Bá Huyền cuồng tiếu nói. Không cần đao, ta vẫn có thể giết ngươi. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt người nọ hiện lên một đạo hàn quang, lại vứt bỏ đao không cần. Thân hình hắn nhanh chóng đi tới bên người Vương Bá Đạo, khẽ quát một tiếng. Càn khôn nhất chỉ, càn khôn phá. Người tới tốc độ cực nhanh, Vương Bá Huyền tuy là võ thánh hậu kỳ, rõ ràng không có kịp phản ứng. Một ngón tay này, lập tức đánh vào mi tâm của hắn. Càn khôn nhất chỉ, ngươi là người Càn gia. Vương Bá Huyền nói. Người biết cũng đã quá muộn, người chết là không biết nói chuyện đấy. Người nọ cười lạnh nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 325, giá họa, 2. Ngươi xuống địa ngục đi. Nói xong người nọ quay người ly khai. Khục khục. Lúc này Vương Bá Huyền ho khan hai tiếng liền không một tiếng động. Một giờ sau. Đệ đệ. Vương Bá Đạo đi vào chỗ ở của đệ đệ mình, chứng kiến Vương Bá Huyền như vậy, bề bộn đem hắn vịn lên. Khục khục. Lại để cho người kinh ngạc chính là Vương Bá Huyền ho khan hai tiếng, rõ ràng mở mắt. Đệ đệ, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Vương Bá Đạo chứng kiến đệ đệ mình tỉnh lại vội hỏi. Khục khục, đại ca, ta. Vương Bá Huyền gian nan nhìn xem đại ca của mình. Thấy hắn như vậy, Vương Bá Đạo vội hỏi. Tứ đệ, ngươi trước đừng nói chuyện, ăn vào đan dược đã. Đại ca, vô dụng thôi. Vương Bá Huyền lắc đầu nói. Sinh cơ của ta đã tuyệt, có thể kiên trì đến hiện tại, còn may mà ta tu luyện kim cương bất hoại công cùng bế tức công, lúc này mới kiên trì tới hiện tại. Không có chuyện gì nữa, nhất định có biện pháp có thể, đúng rồi, ta đi tìm Dương Lỗi, hắn nhất định có biện pháp, hắn ngay cả thập thành đan cũng có, khẳng định có thể giúp ngươi. Vương Bá Đạo vội nói. Không được, cho dù có, đan dược chân quý như vậy, hắn cũng sẽ không cho chúng ta. Vương Bá Huyền nói. Đại ca, người hãy nghe ta nói, người nọ muốn giết ta, hắn sử dụng chính là càn khôn nhất chỉ, là người càn gia, khục khục. Nói xong Vương Bá Huyền lại lần nữa hôn mê. Càn khôn nhất chỉ, càn thiên phong, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt Vương Bá Đạo lộ ra hận ý. A hữu, ngươi không có việc gì chứ? Tại Dương gia, Dương vô địch nói. Không có việc gì. Vương Bá Huyền còn không gây thương tổn ta, lần này nếu như chuyện này thành công, như vậy ngày Dương gia chúng ta khống chế Càn Nguyên quốc cũng không xa. Dương Hữu nói, hy vọng như thế. Dương Vô Địch nói, lần này phải thành công, cái kia còn may mà có Tiểu Lỗi, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ tới biện pháp tốt như vậy, lại có vật như dịch dung đan. Mà lúc này Dương Lỗi tư tinh cư lần nữa nghênh đón một người, cái kia chính là Vương Bá Đạo. Dương công tử, lần này ta đến là có chuyện cầu ngươi. Vương Bá Đạo đi vào trong sân. Liền đi thẳng vào vấn đề, thần sắc cũng thập phần sốt ruột. Dương Lỗi chứng kiến Vương Bá Đạo cũng có chút ngoài ý muốn. Vương gia chủ có chuyện gì? Dương Lỗi mỉm cười nói. Ta muốn hỏi một chút, Dương công tử phải chăng có thể đan dược dùng khởi tử hồi sinh? Không, đan dược có thể trị liệu trọng thương. Tứ đệ ta bị càn gia càn khôn nhất chỉ gây thương tích, vũ hồn bị hao tổn, tình huống bây giờ tràn đầy nguy cơ, mà Dương công tử ở ngày kia cho ta giải độc đan, hơn nữa còn là thập thành giải độc đan. Dương công tử ngươi có thể có được thập thành đan, như vậy ta nghĩ ngươi có đan dược có thể trị liệu tứ đệ ta. Vương Bá Đạo nói ra, đan dược khởi tử hồi sinh ta nhất định là không có, về phần đan dược khôi phục vũ hồn, ta ngược lại là có một quả, bất quá. Ngươi cũng biết, loại đan dược này quá chân quý, ta cũng chỉ có một quả mà thôi. Dương Lỗi ngữ khí thập phần khó xử, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, không nghĩ tới Vương Bá Huyền rõ ràng không chết, như thế lại để cho Dương Lỗi ngoài ý muốn rồi. Mình vừa mới từ Dương gia đạt được tin tức, Vương Bá Huyền đã bị Dương Hữu đánh chết, Vương Bá Huyền này rõ ràng còn không chết, Dương Hữu một vũ thần cảnh giới cao thủ, không có khả năng ngay cả một người chết hay không chết cũng không biết, hắn không có khả năng sẽ sơ sẩy như vậy. Vương gia bá thiên quyền kia, còn có càn gia càn khôn nhất chỉ là tiêu hao Dương Lỗi không ít điểm tích lũy, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, không có thành công, vậy cũng liền để cho người buồn bực, càn khôn nhất chỉ cùng bá thiên quyền này, đối với Dương Lỗi mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đó cũng là điểm tích lũy a. Thực sự có đan dược như vậy. Vương Bá Đạo kinh hỉ nhìn xem Dương Lỗi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đan dược là có, bất quá. Ta biết rõ, Dương công tử, chỉ cần ngươi cam lòng cho viên thuốc đó, một cái giá lớn gì ta cũng có thể trả. Vương Bá Đạo vội nói. Đây không phải vấn đề giá cả. Dương Lỗi lắc đầu, trong nội tâm nghĩ đến thế nào mới có thể xảo trá chút thứ tốt, bất quá ngẫm lại, tên kia có lẽ sắp chết. Vũ hồn bị thương, muốn khôi phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đoán chừng Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn kia cũng không nhất định có thể khôi phục. Ta biết rõ, đan dược như vậy đều là vô cùng chân quý, chỉ cần Dương công tử đưa ra điều kiện, ta nhất định hết sức hoàn thành. Vương Bá Đạo nhìn xem Dương Lỗi nói, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm, đan dược kia đến cùng có thể phát ra tác dụng hay không, dù sao nếu như lệnh đệ thương thế quá nặng mà nói, đan dược của ta cũng chưa chắc có thể tạo được hiệu quả. Dương Lỗi lắc đầu. Bất kể như thế nào ta cũng phải thử một chút, ta không thể nhìn tứ đệ ta cứ như vậy chết đi. Vương Bá Đạo nói ra. Nếu như Dương công tử nguyện ý nhượng xuất viên thuốc đó mà nói, vương gia ta nguyện ý dốc sức phụ trợ Dương gia cướp lấy Càn Nguyên quốc, vương bá đạo ta cam nguyện làm tùy tùng đi theo Dương công tử. Dương Lỗi suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn gật đầu. Viên thuốc này ta có thể cho ngươi, bất quá hữu dụng hay không ta không biết, mặt khác ngươi nhất định phải cho đồ vật ta muốn, ví dụ như dược liệu, còn có một ít dị bảo, ví dụ đồ vật như yêu nguyệt chi thạch. Vương bá đạo nghe vậy khóe miệng co giật, dược liệu ngược lại tốt, nhưng còn muốn thượng cổ dị bảo như yêu nguyệt chi thạch kia, cái này nói đùa gì vậy, coi nó là bắp cải sao. Nhìn xem Dương Lỗi đưa tới đan dược, vương bá đạo kích động không thôi. Cái này quả nhiên là hảo đan. Nhìn xem tuyết sơn ngọc thiềm hoàn trong bình ngọc kia, vương bá đạo không khỏi con mắt tỏa sáng. Viên thuốc này tuy là địa giai đan dược, nhưng phẩm chất lại không giống bình thường. Dương công tử, ta còn có một thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Dương Lỗi nhìn xem hắn, có lẽ thằng này đoán chừng là vì mình trúng độc. Dương Lỗi dù sao cũng là độc sư, nhìn xem vương bá đạo hôm nay tình huống chỉ sợ không ổn. Ngày đó trúng độc còn không có hoàn toàn giải trừ, bất quá là ngăn chặn mà thôi, nhưng bây giờ là áp chế không nổi rồi. Không biết Dương công tử còn có giải độc đan hay không? Ánh mắt vương bá đạo lộ ra khát vọng chi sắc, hắn đã cảm thấy, độc tố trong cơ thể mình thật lợi hại, căn bản khó có thể nhổ, trừ khi có được giải độc đan mà lần trước Dương Lỗi cho áp chế, chờ mình đột phá vũ thần cảnh giới sẽ khu trục, nếu không, chỉ có một con đường chết. Vương gia chủ là vì độc trên người mình. Dương Lỗi nhìn xem hắn nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 326, giao dịch. Đúng vậy, tu vi của ta hiện tại đã áp chế không nổi độc tố rồi, ta vốn cho rằng có thể bức ra độc tố này, nhưng không nghĩ tới độc này cư nhiên lợi hại như thế, ta bế quan bao lâu cũng không có tác dụng. Vương bá đạo cảm thán không thôi, chu độc mị kia độc quả nhiên cường hãn, mình đã ở vào biên giới đột phá rồi, nhưng còn không có thể đột phá. Nếu như có thể đột phá vũ thần cảnh giới mà nói, cái độc này có lẽ có thể áp chế, nhưng vấn đề là mình bị độc tố này ngăn chặn, tu vi căn bản khó tiến nửa bước. Giải độc đan ta ngược lại là còn. Thậm chí ta còn có mấy giải độc đan cao cấp, bất quá giải độc đan cao cấp này trình độ chân quý, ta nghĩ vương gia chủ có lẽ rõ ràng, vật như vậy, cũng không kém tuyết sơn ngọc thiềm hoàn đưa cho ngươi kia, cho nên, ta biết rõ, cái này ta biết đến. Chỉ cần Dương công tử đưa ra điều kiện, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần ta có thể thỏa mãn đều có thể. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ sẽ làm cho vương gia chủ thật khó khăn a. Dương công tử nói là được, có cái gì khó chứ? Lúc này Dương Lỗi mới nói, vương gia chủ đã nói như vậy ta cũng không khách khí nói thẳng, nếu như vương gia chủ có thể cho ta một chiến thú hoặc là chiến ngẫu mà nói, như vậy giải độc đan cùng tuyết sơn ngọc thiểm hoàn, này coi như là ta đưa cho vương gia chủ. Vương bá đạo nghe vậy không khỏi khóe miệng co giật, chiến thú này là căn bản của vương gia có thể chiếm cứ một góc Càn Nguyên quốc, cùng Dương gia, Triệu gia, Đông Phương gia tộc bình khởi bình tọa cũng là bởi vì chiến thú cùng chiến ngẫu này, hôm nay chiến ngẫu chiến thú của vương gia tổn thất không ít. Quan trọng nhất là sư tử chiến thú của mình bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như lại tống xuất một chiến thú mà nói, như vậy thực lực vương gia sẽ lần nữa suy yếu. Dương công tử, cái này. Vương bá đạo do dự. Nếu như vương gia chủ cảm thấy khó xử thì quên đi. Dương Lỗi thấy hắn cái dạng này liền không tiện nói. Mà vương bá đạo nhíu nhíu mày nói. Lão hủ không phải ý tứ này, bất quá, bởi vì chiến thú cùng chiến ngẫu của vương gia ta cũng không có bao nhiêu. Chiến thú cùng chiến ngẫu này cực kỳ chân quý, chế tác phiền toái, vương gia chúng ta hiện tại đã không có phương pháp chế tạo chiến ngẫu cùng chiến thú rồi, cho nên chiến ngẫu hoặc là chiến thú nguyên vẹn ta là lấy không đi ra, bất quá vương gia ta còn có một chiến thú, tôn chiến thú kia đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là một cực phẩm chiến thú, trước khi không có tổn thương uy lực của hắn so với sư tử chiến thú, của ta còn cường đại hơn vài phần. Dương Lỗi nghe xong con mắt sáng ngời, chiến thú tổn thương, hơn nữa còn là chiến thú cực kỳ cường đại. So với sư tử chiến thú của vương bá đạo còn cường đại hơn, Dương Lỗi như thế nào không tâm động, tổn thương mà thôi, đây đối với Dương Lỗi mà nói căn bản không phải vấn đề gì, muốn biết Dương Lỗi là có được trị liệu dịch, còn có trị liệu tạp, mình hoàn toàn có thể đem chiến thú chữa trị tốt, sư tử chiến thú là tương đương với một vũ thần, nếu như ngày đó không phải chống lại chu độc mị, bị độc thuật kinh khủng kia áp chế mà nói, thắng bại còn không nhất định, có thể khẳng định chính là, nếu như là ma thú khác tới đối chiến, trừ thiên vương hổ cùng phần hỏa còn có chu độc mị. Mặt khác căn bản không ai có thể tới địch nổi, như thế có thể thấy được chiến thú này mạnh mẽ. Tốt, vương gia chủ đủ sảng khoái, với ta mà nói, chiến thú hoàn hảo hay không, căn bản không có vấn đề gì, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi, chỉ cần vương gia chủ đem chiến thú kia cho ta, như vậy tuyết sơn ngọc thiềm hoàn ta không cần vương gia chủ trả lại cái gì, hơn nữa ta còn có thể cho vương gia chủ 3 viên giải độc đan cấp cao, giải độc đan này là địa giai giải độc đan, cũng là thập thành đan. Chắc hẳn mặc dù không thể triệt để giải trừ độc thuật của Chu Độc Mị kia, cũng có thể suy yếu độc tính của hắn, áp chế một đoạn thời gian rất dài, đầy đủ vương gia chủ đột phá vũ thần cảnh giới. Một khi tiến vào vũ thần cảnh giới, cộng thêm giải độc đan, có lẽ liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Dương Lỗi mỉm cười nhìn Vương Bá Đạo. Nếu như có thể đạt được chiến thú này mà nói, như vậy mình thật sự kiếm lợi lớn, một chiến thú so với sư tử chiến thú càng cường đại hơn, cái kia quả thực tương đương nhiều hơn một vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là vũ thần trung kỳ cường giả, hái hoa được rồi, cái giải độc đan cùng Tuyết Sơn Ngọc Thiềm Hoàn này mình là có thể hối đoái đi ra, mà chiến thú kia, hôm nay mình còn hối đoái không được, cũng không có cách nào chế tác, mặc dù là cuồng bạo chiến ngẫu kia mình cũng không cách nào hoàn thành. Thật sự, tự nhiên là thật, ta còn có thể cung cấp cho vương gia chủ 10 miếng hồi nguyên đan. Dương Lỗi bổ sung nói. Hồi nguyên đan thì không cần, ta có thể lấy nhiều một quả Tuyết Sơn Ngọc Thiềm Hoàn, hoặc là có thể cho nhiều mấy miếng giải độc đan hay không? Vương Bá Đạo nói ra, Tuyết Sơn Ngọc Thiềm Hoàn này không có cách nào rồi, ta chỉ có một quả, đã không có, giải độc đan ta tối đa cũng chỉ có thể đưa ra một quả. Bất quá nói như vậy, vương gia chủ phải cho ta nhiều một chiến ngẫu, đương nhiên chiến ngẫu này đẳng cấp không cần rất cao, tổn hại cũng có thể, về phần hồi nguyên đan kia là 10 thành đan dược, so với Triệu gia luyện chế hồi khí đan hiệu quả là tốt nhiều lắm. Cũng là chân quý vô cùng, vương gia chủ thật sự không cần. Dương Lỗi cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thầm nghĩ, ta cũng không tin lão gia hỏa ngươi nhịn được hấp dẫn. Kỳ thật Dương Lỗi cho vương gia nhiều một ít hồi nguyên đan, cũng là có mục đích, đã nâng lên vương gia cùng Càn gia ân oán, như vậy muốn bọn hắn liều đến thảm thiết một ít, dù sao thực lực vương gia, so với Càn gia vẫn là muốn yếu hơn một ít, mặc dù vương gia có chiến thú chiến ngẫu, nhưng dù sao nội tình chưa đủ, mà Càn gia với tư cách hoàng thất Càn Nguyên quốc. Hắn nội tình thâm hậu, cái gọi là lạc đà gậy còn hơn ngựa béo. Càn gia năm gần đây tuy xuống dốc rồi, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Chỉ nói hoàng cung đại nội, trận pháp kia, liền không giống bình thường, mặc dù là vũ thần trung kỳ cao thủ xuất động, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có khả năng bài trừ, cho nên cần thiết tăng lên thực lực vương gia một chút. Nếu như Vương Bá Đạo có thể đột phá vũ thần cảnh giới mà nói, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Buổi tối, Dương Lỗi nhìn xem hai kiện chiến ngẫu trong tay, trong đó một kiện gọi là Đằng Long chiến thú. Nếu như muốn hoàn toàn khôi phục mà nói, đủ để có thể so với vũ thần đại viên mãn cường giả. Vũ thần đại viên mãn, đây là sao mà khủng bố? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 327, đại chiến bắt đầu. Bất quá đáng tiếc chính là đằng long chiến thú này hạch tâm đã hủy hoại, hơn nữa toàn bộ thể xác đằng long chiến thú cũng rách mướp, không biết bị lực lượng gì phá hư. Đằng long chiến thú này thể xác cường hãn vô cùng. Mặc dù là vũ thần đại viên mãn cũng chưa chắc có thể phá đi, mà chữa trị đằng long chiến thú này cần chính là thiên cương thạch chân quý vô cùng, mà chữa trị đằng long chiến thú cần thiên cương thạch căn bản không phải số lượng nhỏ, đằng long chiến thú cao chừng 10 mét, hôm nay đằng long chiến thú bị hủy xấu hơn phân nửa, muốn chữa trị, cần thiên cương thạch rất nhiều, muốn nhiều thiên cương thạch như thế gần như là không thể nào, cho nên Vương Bá Đạo mới hào phóng đem đằng long chiến thú giao cho Dương Lỗi. Hơn nữa còn có một chính là... Cho dù Dương Lỗi có được đầy đủ đằng long chiến thú cũng không có khả năng chữa trị, bởi vì muốn chữa trị đằng long chiến thú này, thì phải trở thành tông sư cấp luyện khí sư, mà ở Càn Nguyên quốc thậm chí là Sùng Vũ, đại lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện luyện khí sư tông sư, cấp rồi. Cho nên Vương Bá Đạo, không cho rằng Dương Lỗi có thể tìm được phương pháp chữa trị đằng long chiến thú, cho nên mới dám đem đằng long chiến thú giao cho Dương Lỗi. Một cái khác là chiến ngẫu này so với đằng long chiến thú thì kém xa, chiến ngẫu này muốn chữa trị cũng không khó. Bất quá cho dù chữa trị cũng chỉ có chiến lực võ thánh sơ kỳ, đây đối với Dương Lỗi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cái chiến ngẫu này so với cuồng bạo chiến ngẫu lúc trước còn kém, nhớ tới cuồng bạo chiến ngẫu, Dương Lỗi liền nghĩ tới mình còn chiếm được khỏa cuồng bạo chi tâm kia, nếu như có thể đạt được một thần hồn mà nói, như vậy mình là có thể thành công chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu, tuyệt đối có được chiến lực võ thánh đại viên mãn, thậm chí có thể đạt tới vũ thần cảnh giới. Dương Lỗi xem xét qua chữa trị cuồng bạo chiến ngẫu. Hoặc là nói một lần nữa chế tác một cuồng bạo chiến ngẫu, trọng yếu nhất là vũ hồn, không phải là thần hồn, nhưng nếu như muốn đạt được một thần hồn, không phải việc khó, đương nhiên đây cũng là có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái, bất quá như vậy quá không đáng rồi, một thần hồn mặc dù là vũ thần nhất giai cấp thấp nhất, cũng cần 5.000 vạn điểm tích lũy, vũ thần nhất giai thần hồn hối đoái đi ra, chế tác chiến ngẫu, còn không nhất định có thể thành công, tăng thêm cũng cần thời gian nhất định, bởi vậy Dương Lỗi không có ý định mạo hiểm như vậy. Bất quá cuồng bạo chiến ngẫu này không thể chữa trị, nhưng một cái chiến ngẫu khác lại có thể, cái chiến ngẫu này gọi là vương cực chiến ngẫu, muốn chữa trị chiến ngẫu này cũng không cần thần hồn, chỉ cần vũ hồn cùng thánh thú ma hạch là được rồi. Đinh, người chơi phải trang dung hợp chữa trị vương cực chiến ngẫu.